Chàng rể bác sĩ, chương 1413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1413, Nguyên Họa đã dự đoán rằng Uông Kiều Sở sẽ hỏi, vì vậy cô đã không ngần ngại trả lời nếu trung tâm nghiên cứu và phát triển dược phẩm được đưa vào sử dụng ngày hôm trước, thì việc chuẩn bị mẫu đã hoàn thành vào ngày hôm qua, và lô sản xuất đầu tiên bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng nay. Các công ty dược phẩm cũng liên tục thu mua số lượng lớn nguyên liệu. Ước tính từ số lượng xe và chất lượng, giá trị thị trường của nguyên liệu là 700 tỷ, đủ dùng trong 3 tháng. Họ cũng đã tung ra 3 bộ thiết bị dược phẩm tự động quy mô lớn, cũng đã mời nhiều chuyên gia y tế đến để kiểm soát chất lượng sản phẩm của họ. Đường Nhược Tuyết cũng đưa cho Đường Kỳ Kỳ một sản phẩm, để Đường Kỳ Kỳ và một số nữ diễn viên quảng cáo sản phẩm. Sáng nay, Đường Nhược Tuyết đã chính thức thuê Tân Thế Kiệt làm cố vấn pháp lý cho Nhược Tuyết Bạch Dược. Và anh cũng nhận được tin rằng Đường Nhược Tuyết đã lấy một vài mẫu do Diệp Phi chuẩn bị và liên hệ riêng với một số khách hàng. Các khách hàng rất ngạc nhiên và khen ngợi hết lời, vì vậy cô ấy đã tích lũy được tổng đơn gài tổng cộng hàng trăm tỷ đơn hàng. Nói tóm lại, Đường Nhược Tuyết và Diệp Phi đã tiêu tốn gần 3.000 tỷ chi phí, hai bên bò tiến lên, bọn họ đang làm thêm giờ để chuẩn bị thuốc cho Nhược Tuyết đúng không? Tại thời điểm này, ước tính họ đã sản xuất gần 10.000 bộ sản phẩm. Họ đã mở cửa thị trường và họ có thể bán bao nhiêu tùy thích, vì vậy việc sản xuất của họ là vô đạo đức. Nguyên Họa kết luận bằng cách nói, nếu sản phẩm này trở thành một hit ngay lập tức, Nhược Tuyết Bạch Dược chắc chắn sẽ bị tác động mạnh mẽ. Tâm trạng của Diệp Phi đang kìm hãm rất nhiều. Nếu anh ta bị chọc giận thì gặp rắc rối lớn. Khóe miệng Uông Kiều Sở gợi lên một tia giễu cợt, đáng tiếc cho hắn cơ hội trăm năm ngàn thu cũng không thể loại bỏ tôi. Nhưng cô ta lúc nào cũng xuất hiện khinh bỉ. Trong mắt anh ta có sự khinh bỉ, và khi Diệp Phi đối mặt với anh ta thì đã rõ kết cục của lần gặp gỡ này rồi. So với hiện trường thê thảm của vụ Đường Nhược Tuyết và Diệp Phi, tôi vẫn thích tiềm năng của Nhược Tuyết Bạch Dược hơn. Nguyên Họa cố ý hay vô ý nhắc nhở Uông Kiều Sở điều gì mà anh ta coi trọng nhất. Điều này không chỉ hoàn toàn xác lập địa vị gia đình, còn khiến nhà họ Uông mất hết mà kêu góc. Nghe vậy, Uông Kiều Sở hai mắt sáng lên. Chúng ta chuẩn bị như thế nào? Nguyên Họa bình tĩnh cười. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi nợ anh một lệnh. Uông Kiều Sở không nói chuyện, mà bình tĩnh đi vào thang máy. Sau đó anh ta làm động tác cắt cổ với Nguyên Họa trong cửa thang máy đang từ từ đóng lại. Nguyên Họa nhấc điện thoại và nói, ra tay, vào lúc 4 giờ 30 phút chiều, tại nhà máy dược phẩm Nhược Tuyết, máy móc ầm ầm hoạt động, công nhân làm việc tấp nập. Nhà máy với gần 1.000 người đang làm việc ngoài giờ để sản xuất thuốc, các bộ sản phẩm nhanh chóng lấp đầy nhà kho. Để tạo may mắn cho việc bắt đầu công việc, Đường Nhược Tuyết đã đề xuất cho mọi người tiền công gấp 3 lần và yêu cầu họ sản xuất 10.000 bộ sản phẩm. Cách chương.